Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, chỉ có thể tùy duyên. Không có chạy thoát, được người cứu rồi, xuất thủ chặn đường chính mình, có lẽ là vị địa tiên cao thủ, đến tột cùng là ai, tạm thời không thể nào biết được, xuất thủ cứu giúp lão giả, được xưng mậu danh. Mậu danh người, Huyền Vũ Nhai trưởng lão không thể nghi ngờ. Cái kia tính tình quái dị, lúc nói chuyện, ưa thích hai mắt nhìn lên trời bất thường lão đầu. Vậy mà cứu mình, phải tránh trông mặt mà bắt hình dong a. Quả nhiên có đạo lý. Nếu như hồi tưởng trước đó, hắn đem chính mình cầm tù tại Minh Phong khẩu, nhìn như hình phạt khắc nghiệt. Ai nói cũng không phải trong tối giúp đỡ chính mình thoát khỏi cừu ra dây dưa đâu. Mà như thế đủ loại, cũng không phải là không nguyên nhân. Hoặc là nói, đều là bởi vì một nữ tử duyên cớ. Không sai, cứu xuống chính mình, có khác một nữ tử. Một cái tiểu thư, một cái đối với mậu danh trưởng lão có ân người. Có lẽ tao ngộ kiếp nạn. Này mới tàng hình biệt tích tại Huyền Vũ Nhai, trùng hợp Tinh Hải Tông đột biến, hai người trốn dưới mặt đất, tìm cơ hội rời đi thời khắc, vừa lúc xuất thủ cứu giúp, mà tiểu thư kia, đúng là sửu nữ, mặc dù mình ngất đi, mà thần thức còn tại, quen thuộc thanh âm đàm thoại, trải đầu thủ pháp, không phải nàng, lại có thể là ai? Hang động hắc ám, yên tĩnh như trước. Vô Cựu Y uyên sững sờ ngồi lấy, như là đại mộng mới tỉnh, lại không khỏi lâm vào trở nên hoảng hốt bên trong. Cố nhân, sửu nữ, lại nói mình là nàng cố nhân. Trách không được cùng nàng bắt đầu thấy thời điểm. Nàng không hiểu thấu nói câu, ngươi là Vô Cựu. Cũng thần sắc quái dị, nguyên lai nàng sớm đã nhận ra mình. Bất quá là vì rồi lần nữa xác nhận. Về sau nhiều lần chiếu cố, dốc lòng thủ hộ, cũng không chính là cố nhân nên có tình nghĩa, mà chính mình nhưng thủy chung mơ mơ màng màng. Nàng là ai? Làm sao lại thế? Từ khi nàng ngâm ra kia bốn câu thơ, liền để lòng của mình thần lộn xộn cũng khó có thể tin. Năm đó Hữu Hùng Đô Thành, gặp được một cái nữ giả nam trang người trẻ tuổi. Nàng trước sau hai lần xâm nhập phủ tướng quân hậu hoa viên. Nói giỡn tùy ý, ưa thích uống rượu, tính tình thoải mái, rất là hợp tính nết của chính mình. Làm sao ngay lúc đó chính mình, cửa nát nhà tan, báo thù sốt ruột, không có thời gian quan tâm nhiều. Từ đó cùng nàng bỏ lỡ cơ hội, ai ngờ hơn 10 năm sau Hạ Châu, Tinh Hải Tông Huyền Vũ Nhai. Vậy mà cùng nàng gặp nhau lần nữa, cũng đã vật đổi sao rời mà cảnh còn người mất, mà nàng nguyên bản xinh đẹp như ngọc, như thế nào biến thành một cái tu vi thấp kém xấu xí nữ tử đâu. Hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, này bốn câu thơ. Chính là ra theo năm đó cái vị kia Ngọc Công Tử. Trừ rồi chính mình cùng nàng bên ngoài. Không người nào khác biết được. Mình tại Minh Phong khẩu chịu đựng dày vò thời điểm. Vô ý bên trong đọc lên trong đó hai câu. Thế là sửu nữ đối đãi chính mình càng thêm lo lắng. Hiển nhiên có liên quan với đó. Mà xuất thủ cứu giúp về sau. Chỉ coi chính mình hôn mê bất tỉnh. Nàng có lẽ vô ý. Hoặc là có lòng, rốt cục đọc lên hoàn chỉnh tứ đoạn nói. Không thể nghi ngờ, sửu nữ chính là dịch dung đổi dung mạo, mà lại tàng hình biệt tích Ngọc Công Tử bản nhân. Mà sửu nữ đã nhưng chính là Ngọc Công Tử. Mà Ngọc Công Tử là ai? Vô Cữu ưa tay sờ đầu, chải vuốt búi tóc rất là cẩn thận tỉ mỉ. Vốn định giật ra, lại chần chờ im lặng coi như thôi. Tử Yên trước khi lâm chung, chỉ muốn tận nàng một phen tình ý, tiếc rằng tuyết bay vô tình, như vậy rơi phát theo gió mà đầy vai tịch mịch. Bây giờ sửu nữ, lại hai lần giúp đỡ chính mình chải vuốt búi tóc, hoặc cũng khéo hợp, hoặc vậy thiên ý, chí ít cảm tạ nàng làm bạn chiếu cố, cùng nguy nan thời điểm hai lần cứu giúp, nếu như tận lực chấp nhất, tránh không được nàng trong miệng tự mình đa tình, mà nàng vậy mà biết rõ chính mình chu sát thần châu sứ thúc hành tình cảnh, cũng biết rõ Ngọc Thần Điện tồn tại, thúc hành kế nhiệm trước thần châu sứ, nhớ kỹ gọi là băng thiên tử, có truyền thuyết hắn là thiên tiên tu vi, cũng có truyền thuyết hắn là phi tiên cảnh giới. Nói tóm lại, đó là một vị tiên đạo cao thủ. Bất quá, từ thúc hành trong miệng được tin, băng thiên tử đã chết. Liên tưởng đến băng thiên tử tiến về thần châu tuần tra ngày, chính là Ngọc Công Tử xuất hiện tại Hữu Hùng Đô thành thời điểm. Hẳn là Ngọc Công Tử, hoặc là dưới mắt gặp rủi ro, mà lại đông tránh tây giấu sửu nữ, cùng băng thiên tử có quan hệ. Nàng cùng mậu danh, lại đi rồi nơi nào? Vô Cửu nghĩ đến đây, sinh lòng mấy phần giật mình, mà càng nhiều nghi hoặc ùn ùn kéo đến, để hắn không chịu được liên tục lắc đầu. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có rồi một loại muốn tìm được sửu nữ xúc động cùng bức thiết. Có lẽ chỉ có tìm tới nữ tử kia, mới có thể giải khai Ngọc Thần Điện chi mê, giải khai phong cấm thần châu tồn tại, mà nàng cùng chính mình cảnh ngộ tương tự, đồng bệnh tương liên, mà lại tâm địa thiện lương, cũng biết rõ vực ngoại tiên môn đủ loại, nếu như có nàng tương trợ, tất nhiên làm ít công to. Tiếc rằng nàng sớm đã rời đi, nghĩ muốn lần nữa trùng phùng, chỉ sợ là xa xa khó vời. Ai, Vô Cửu thở rồi một hơi, bỗng vẻ mặt khẽ động. Mậu danh trưởng lão cùng sửu nữ mặc dù rời đi, mà bên người đất trống trên lại ném xuống một vật, là cái nhẫn. Vô Cửu đưa tay cầm lấy nhẫn, buồn vô cớ sau khi mỉm cười. Nhẫn bên trong tồn phóng hai bình đan dược, một mai ngọc giản, còn có một cái vòng tròn kính. Đan dược vì băng rời đan, có lẽ có chữa thương cùng khôi phục pháp lực tác dụng. Ngọc giản thác ấn lấy Lô Châu địa hình địa đồ, mà kính tròn không phải vàng không phải đồng, lộ ra màu bạc, nội khảm vài câu khẩu quyết nổi danh Khôn Nguyên Giáp, cạn mà dễ thấy. Giới bên trong chi vật chính là sửu nữ sắp chia tay tặng cho. Khó nói nàng muốn đi trước Lô Châu, này mới lưu lại đồ giản ám chỉ, mà bản nhân tu vi không tốt, nghĩ muốn chạy ra Tinh Hải Tông cũng khó khăn a. Về sau lẫn nhau có thể hay không trùng phùng, chỉ có thể tùy duyên rồi. Vô Cửu tu hồi nhẫn bên trong đan dược cùng đồ giản, lưu lại trong đó kính tròn, yên lặng tường tận xem xét. Nhớ xuống khẩu quyết, tâm niệm vừa động, bàn tay lớn nhỏ kính tròn bỗng nhiên lóe lên, đã dán tại ở ngực, cũng theo lấy pháp lực thôi động, một tầng màu bạc tia sáng trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Tựa như cợt nhả không có gì, nhưng lại lộ ra có chút cứng cỏi. Khôn Nguyên Giáp đúng là một cái hộ thân bảo vật, chắc hẳn lai lịch bất phàm. Sửu nữ biết rõ ta kiếp nạn vô số, chuyên môn cho ta lưu lại chữa thương đan dược cùng phòng thân bảo vật. Huynh đệ tốt, Vô Cửu cật khái sau khi, lại thêm mấy phần tiếc hận. Vị kia xấu huynh đệ sớm đã nhận ra mình, sao không nói ra tình hình thực tế đâu? Mà nàng trước sau ra hiệu nhiều lần, đều là bởi vì chính mình thiếu giám sát mà bỏ qua cơ duyên. Chắc là nỗi khổ tâm nhiều hơn, cũng là trách không được nàng. Mặc kệ ngày sau có thể hay không trùng phùng, chỉ cầu nàng bình an không chuyện a. Người tại chân trời, rất nhiều bất đắc dĩ. Vô Cửu thu hồi pháp lực, một khối kính tròn hãy còn áp sát vào ở ngực. Hắn đưa tay khẽ vuốt, thuận thế xem xét tự thân tình huống. Mặc dù quần áo phá toái, tình hình không chịu nổi, mà gãy lìa tứ chi cùng xương ngực, dĩ nhiên khỏi hẳn. Không chỉ như thế, vũ sĩ tầng 5 tu vi từ từ viên mãn, chỉ là khí tức hơi có vẻ lộn xộn, hiển nhiên nội thương không thể hoàn hảo như lúc ban đầu. đặc biệt là đan điền khí hải, y nguyên nhưng ảm đạm không rõ, giống như là mây đen bao phủ đêm tối, vẫn mong đợi bình minh vẫn là xa xa khó vời. Tốt, đang hành động không ngại, pháp lực có thể dùng. Vô Cửu đứng dậy, giãn ra hai tay, gân cốt giòn vang, dài dài phun ra một ngụm chọc khí. Thoáng định thần, hắn lại khẽ nhíu mày. Từ đó trước tao ngộ nhìn đến, Tinh Hải Tông khó thoát hủy diệt vận rủi. Đưa thân chỗ tại, có lẽ ở vào Huyền Vũ Cốc chỗ sâu. Nếu như vậy trở về, khó tránh khỏi gặp bất trắc, mà lại từ dưới mặt đất chạy ra. Mà tiên môn chỗ tại, trải rộng cấm chế, lại nên đi về nơi đâu đây? Vô Cứu đứng tại hắc ám bên trong, vận chuyển thị lực, tản ra thần thức, đặt chân địa phương, hoặc sâu đến ngàn trượng, mà bốn phía y nguyên tồn tại lộn xộn phá toái cấm chế. Trong lúc nhất thời khiến người không dám đi loạn. Chỗ tại hang động ứng vì đào bới mà thành, mấy trượng lớn nhỏ, vừa lúc ở vào một mảnh cấm chế khe hở ở giữa. Lộ ra có chút xảo diệu, mà hang động đầu cuối có khác hai cái lỗ miệng, một trái một phải, một cái tựa hồ có trận pháp bao phủ, một cái thì là tĩnh mịch khó lường mà đi hướng không rõ. Vô Cửu đi đến hai cái lỗ trước khẩu, trái phải nhìn quanh, bao phủ trận pháp cửa hang, có lẽ là sửu nữ cùng mậu danh trưởng lão chạy trốn phương hướng. Hai người e sợ cho truy kích, cho nên thiết hạ trận pháp ngăn cản, mà một cái khác cửa hang, có lẽ thông hướng Tinh Hải Tông 12 phong. Đối với một cái thoát đi Tinh Hải Tông người nói, đường này hiển nhiên là đi không thông a. Vô Cửu chần chờ một lát, càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, chỉ cần đi theo sửu nữ cùng mậu danh trưởng lão mà đi, nghĩ muốn thoát thân không khó. Đã như vậy, vừa lại không cần trì hoãn, Vô Cửu rất tán thành mà gật lấy đầu, thoáng lui lại mấy bước. Hắn lúc này, quần áo rách nát, hành tích không ngay ngắn, mặc dù phần eo còn mang theo Tinh Hải Tông cùng Nguyên Thiên Môn lệnh bài, lại thành rồi một cái không chỗ nhưng theo nghèo túng người, mà chải vuốt chỉnh tề búi tóc, thanh tú khuôn mặt, cùng cổ tay trên chỗ quấn roi, cũng là cho hắn bằng thêm rồi mấy phần tinh thần. Muốn rời đi, tạm thời phá trận, Vô Cứu xúc thế ngưng thần, đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm. Trước đây tế luyện phi kiếm, sớm đã mất đi, mà mang theo người phi kiếm còn có dư. Này gọi là lo trước khỏi họa. Hắn thôi động pháp lực, cầm đoản kiếm lập tức bộc phát ra 4-5 thước tia sáng. Chợt tức không chần chờ nữa, vung vẩy hai tay hung hăng bổ tới. Nhào, không có trầm đục, cũng không có oanh minh. Kiếm quang chỗ đến, chỉ có một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Mà hơn người cao cửa hang, nhìn như ngăm đen, mà lại không che không cản, lại đột nhiên lóe lên một vệt sáng, giống như là sóng nước gợn sóng, cùng lúc nuốt hết rồi kiếm mang, lập tức lại trở về hình dáng ban đầu mà giống như không có cái gì phát sinh. A, cái này trận pháp vậy dễ dàng tầm thường, Vô Cửu quá dụng lực mãnh liệt, phảng phất một kiếm phách không. Không chịu được thoáng lảo đảo, rất là xem thường, mà khi ánh kiếm của hắn vừa mới xẹt qua cửa hang hư vô, một đạo uy thế vô hình bỗng nhiên nghịch tập mà đến. Hắn bỗng nhiên giật mình, không tránh kịp, lập tức hai cước cách đất, mãnh liệt mà hướng về sau bay ngược, trực tiếp đâm vào hơn 10 trượng bên ngoài trên vách đá. Chợt tức ngân quang lấp lóe, oanh minh vang lớn. Hắn, huỵch, ngồi ở đất, đưa tay vuốt ve ở ngực. Hãy còn vừa mừng vừa sợ. Một cái người thì thào tự nói. Sửu nữ tặng cho Khôn Nguyên giáp, nhưng vẫn đi hộ thể. Thật sự là dùng tốt. Nếu như không phải, vừa mới lần này, sợ là khó mà hưởng thụ. Bất quá, nàng cùng mậu danh trưởng lão thiết lập trận pháp cấm chế. Quá mức cường đại quỷ dị. Cũng không thể chỉ lo chính mình đào mệnh, mà đoạn tuyệt rồi bản nhân đường đi a. Vô Cửu đứng dậy, trên dưới dò xét, nhờ vào Khôn Nguyên Giáp hộ thể, toàn bộ người bình yên vô sự. Hắn nhặt lên trên mặt đất đoàn kiếm, không kịp may mắn, lại quệt miệng sưng, một mặt cay đắng, nương tựa theo tu vi của mình, mơ tưởng đánh vỡ cái kia đạo quỷ dị trận pháp, mà trở về Tinh Hải Tông, tuyệt không phải chính mình mong muốn, không cần thiết dễ dàng buông tha, ta lại nhìn một cái đâu. Vô Cửu lần nữa chậm rãi tới gần cửa hang, đi đến trước động khẩu, một lần chớp động cấm chế gợn sóng, dĩ nhiên hồi phục nguyên trạng, ngăm đen cửa hang, nhưng thật giống như ăn người miệng rộng mà rất đáng sợ bộ dáng. Mà càng như thế khó lường, càng gọi người muốn ngừng mà không được. Thần thức bên trong, cấm chế không có kẽ hở, mà cửa hang bốn phía lộn xộn cấm chế, cũng không phải là không lợi dụng được sơ hở nào. Vô Cửu chực trước một lát, thân thể chợt nhưng đâm vào vách đá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?